Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, mím môi gõ vài chữ rồi lập tức xóa. Dù hỏi thế nào cũng thấy không ổn. Khi đầu óc anh còn rối như tơ vò, Tần Dã bất ngờ gửi một tin nhắn đến. Vì là người được đặc biệt chú ý, điện thoại khẽ rung hai cái. Trong căn phòng yên tĩnh lại càng nổi bật. Tần Dã, anh có online không? Kiều Tư Niên do dự rất lâu mới trả lời một chữ. Có, Tần Dã ngồi trong phòng tập nhảy. Xung quanh trống không? Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau. Nghĩ mãi không biết nên giải thích với Kiều Tư Niên thế nào. Anh đừng làm CP với Kỳ Bạch. Ít chơi mấy trò đó thôi. Thực ra cậu muốn nói Kỳ Bạch không phải người tốt, nhưng như thế lại giống như đang nói xấu sau lưng người khác. Tính cách Kiều Tư Niên luôn rất điềm đạm, chắc sẽ không vì chuyện này mà giận mình đâu nhỉ? Kiều Tư Niên theo phản xạ hỏi lại, tại sao? Tần Dã không giấu được lời trong lòng. Tôi sợ anh bị lừa. Kinh nghiệm sống của Kiều Tư Niên dường như chỉ thể hiện ở đầu óc kinh doanh và kiến thức. Về tình cảm thì như một trang giấy trắng, trông rất dễ bị lừa. Tần Dã có lý do để nghi ngờ anh không chống lại nổi chiêu trò của loại người như Kỳ Bạch. Hóa ra là vì chuyện này, Kiều Tư Niên không biết nên vui hay buồn. Suy nghĩ một chút rồi hỏi, thế cậu không sợ cản trở vận đào hoa của tôi à? Trong nhóm, mọi người đều biết hai người là CP. Nào khác gì Tần Dã trực tiếp cắt đứt cơ hội thoát ế ít ỏi của anh. Tần Dã không hề cảm thấy áy náy về chuyện này. Chậm rãi gõ một câu. Anh ở trong nhóm 3 năm rồi mà vẫn chưa tìm được CP. Điều này cũng ngầm chứng minh Kiều Tư Niên vốn không có vận đào hoa. Ai lại giống như anh? Ngốc nghếch, điền tuổi thật lên hồ sơ. Không gian cá nhân thì nhạt nhẽo chán ngắt. Người bình thường nào muốn kết bạn cơ chứ? Nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng Kiều Tư Niên lại cảm thấy có chút nhói lòng. Cậu làm sao biết không có người phù hợp? Tần Dã bật cười, tôi chính là biết. Cậu nhìn đồng hồ thấy đã muộn. Phòng tập chỉ còn lại mỗi mình cậu. Cởi bộ đồ ướt đẫm mồ hôi ra, Tần Dã khoác túi lên vai rồi về nhà. Nhảy múa rất tốn sức, cộng thêm dạo này hoạt động nhiều. Tần Dã mỗi lần về đến nhà đều phải nằm dài trên giường một lúc mới lấy lại sức. Bữa tối vẫn như cũ, đối phó qua loa bằng mì gói. Còn Kiều Tư Niên hôm nay lại cố chấp muốn làm rõ. Cậu dựa vào đâu mà biết? Tần Dã nhìn tin nhắn, lười gõ chữ, nằm trên giường trực tiếp gửi một yêu cầu gọi thoại. Bên kia sau khoảng hơn 10 giây, nhấn nhận cuộc gọi. Kiều Tư Niên đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra cảnh đêm. Trong tay ôm một con mèo, anh cúi đầu, dùng đầu ngón tay gãi cằm chà chà. Không mở lời trước, nên Tần Dã bên kia chỉ nghe được vài tiếng mèo kêu lười nhác. Tần Dã bật cười, nghĩ thầm Kiều Tư Niên không phải đang giận chứ. Cậu hắng giọng, sao không nói gì, đây xem như lần đầu hai người trò chuyện qua giọng nói. Giọng của Tần Dã nghe thật hơn so với bình thường, trầm thấp, gợi cảm, khiến tai người khác như bị tê dại một nửa. Kiều Tư Niên bỗng dưng cảm thấy có chút không thoải mái. Đành giả vờ tìm chủ đề, giơ tay chỉnh lại tai nghe. Tháng sau ngày 8, họ tổ chức offline, cậu sẽ đi chứ? Offline, Tần Dã đương nhiên không thể đi. Cậu vốn không định lừa ai. Tham gia mấy buổi gặp mặt xã giao kiểu đó thì có ích gì? Nhưng từ chối thẳng thừng cũng không hay. Cậu đáp nước đôi. Còn xem hôm đó tôi có lịch làm việc không? Nếu có việc thì chắc không đi được. Kiều Tư Niên vô thức về, uốt ve chà chà. Con mèo lại kêu, meo meo, hai tiếng. Tôi nên, Tần Dã hỏi, anh nên cái gì? Kiều Tư Niên, tôi nên đi. Thực ra anh hy vọng Tần Dã cũng sẽ tham gia, nhưng tính cách và sự giáo dục nhiều năm qua khiến anh không nói được những lời làm khó người khác như vậy, nên chỉ đành nuốt lại trong lòng. Tần Dã không biết nghĩ gì mà bật cười. Thật ra tôi rất muốn biết anh trông như thế nào. Trước đây cậu không bao giờ nói những lời này với những người mà cậu lừa trên mạng. Nhưng đối với Kiều Tư Niên, cậu chẳng có ý định lừa gạt gì cả. Coi anh như một người bạn thân để đối xử. Nghĩ gì thì nói đó. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Tựa như có ai đó làm đổ một lọ mực. Loang lổ sắc đêm u ám. Rồi từ xa xăm dần chuyển thành xanh lam huyền bí. Cửa kính trong suốt phản chiếu ánh đèn neon từ các tòa cao ốc xa xa. Cũng mờ mờ soi bóng gương mặt của Kiều Tư Niên. Anh vô thức tháo chiếc kính bạc trên sống mũi xuống. Ngắm nhìn mình qua lớp kính. Nhưng vì thị lực mờ nhòe, anh lại đeo kính trở lại. Kiều Tư Niên tuy không xấu, nhưng anh tự nhận mình không bằng những người trẻ tuổi. Biết ăn nói trong nhóm chat. Nghe Tần Dã nói vậy, anh không muốn đối phương đặt kỳ vọng quá cao. Chỉ đáp qua loa, bình thường thôi. Tần Dã nghĩ bụng chuyện này có gì ghê gớm. Nửa đùa nửa thật nói. Tôi cũng xấu lắm. Kiều Tư Niên hỏi, xấu đến mức nào? Anh muốn chuẩn bị tâm lý trước. Tần Dã bật cười. Tôi không nói đâu. Miệng méo, mắt lác, chân co giật. Anh tự tưởng tượng đi. Nói xong, cậu lại hỏi, anh ăn cơm chưa? Bác giúp việc vẫn đang nấu ăn dưới lầu. Kiều Tư Niên nhìn đồng hồ. Lát nữa ăn, còn cậu, Tần Dã lúc về đã đun một ấm nước. Giờ đang ngồi bên bàn chuẩn bị ăn mì gói. Tiếng xé gói mì vang lên loạt xoạt. Tôi đang ăn. Kiều Tư Niên cũng hiểu lịch sinh hoạt của cậu. Lại ăn mì gói à? Tần Dã vừa cắn dĩa vừa ậm ừ cho qua. Kiều Tư Niên định nói ăn đồ ăn nhanh nhiều không tốt cho sức khỏe. Nhưng lại nghĩ Tần Dã chưa chắc đã nghe. Do dự một lúc rồi nói. Hay để tôi mời cậu uống trà sữa. Coi như cảm ơn vì đã giúp tôi giải vây hôm nay. Nhưng anh không chắc Tần Dã có chịu gửi địa chỉ cho mình không. Tần Dã thực ra không muốn chiếm tiện nghi của Kiều Tư Niên. Nhưng nếu từ chối, lại có vẻ như cậu quá đề phòng. Một ly trà sữa thôi mà, không đáng bao nhiêu, nên cậu đồng ý, cậu gối tay sau đầu. Đáp, anh biết là tôi đang giúp anh giải vây thì tốt rồi. Còn đổ oan tôi chặn đào hoa của anh. Tần Dã gửi địa chỉ của mình qua. May mắn là ở cùng thành phố. Khoảng cách cũng không quá xa. Kiều Tư Niên tìm kiếm một nhà hàng gần đó. Nhanh chóng đặt đồ, rồi tiếp tục trò chuyện với cậu. Mèo nhà cậu hình như khá yên tĩnh, chẳng kêu gì mấy. Bibiro ngày nào cũng lải nhải nhồi nhét tư tưởng sai lệch cho Tần Dã. Trong khi mỗi lần như vậy, 009 sẽ xông ra chiến đấu sống chết với nó. Không ai nhường ai, nghe vậy, Tần Dã liếc nhìn hai quả cầu ánh sáng vẫn đang kịch chiến trên góc bàn. Che micro lại, hạ giọng nói với 009. Qua đã kịch kêu vài tiếng được không? 009 ngơ ngác. Gì cơ, tên ký chủ này lại định nói bậy bạ gì nữa đây? Tần Dã lặp lại. Qua đã học mèo kêu vài tiếng được không? Cả quả cầu 009 như muốn nổ tung. Một học viên xuất sắc của Học viện Cải tạo Cha Nam Liên Ngân Hà. Từ khi tới thế giới này đã phải giả làm mèo. Giờ lại còn phải học mèo kêu. Đúng là nhục nhã. 009 xù lông. Tôi không làm đâu. Bibiro rất biết nắm bắt nhu cầu của người khác. Lập tức phành phạch đôi cánh. Hí hửng bay đến. Đậu trên vai Tần Dã. Bắt đầu ngoái đầu làm dáng. Rồi kêu. Meo meo. Meo meo. Meo meo meo. Nó quả thật biết cách lấy lòng người hơn 009 nhiều. Kiều Tư Niên ở đầu dây bên kia nghe thấy, không nhịn được bật cười, nghĩ bụng mèo nhà Tần Dã kêu có vẻ rất có nhịp điệu. Cậu ăn mì chưa? Tần Dã lắc đầu, chưa, nói thật, ăn hơn nửa tháng mì gói, mà còn ăn đi ăn lại một vị. Tần Dã dù khỏe đến mấy cũng không chịu nổi, ngửi mùi thôi đã muốn nôn. Cậu đảo dĩa trong bát mì, mãi không húp được miếng nào. Chỉ miễn cưỡng uống vài ngụm nước mì. Kiều Tư Niên nhìn giờ, đoán chừng nửa tiếng nữa đồ ăn sẽ tới. Sợ Tần Dã ăn no mì rồi không ăn nổi nữa, anh liền tìm cách kéo câu chuyện thêm một lúc. Đến khi thấy shipper sắp tới nơi mới dừng lại, Kiều Tư Niên ngồi trên ghế, không biết nghĩ gì mà môi hơi cong lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ tinh nghịch. Anh nhẹ giọng ho khan, cố tình giả bộ thản nhiên nói, cậu ăn cơm trước đi, lát nữa nói chuyện tiếp. Tần Dã không nghĩ nhiều, gật đầu, được, tạm biệt. Cậu cúp máy, thấy mì đã nở ra, dùng dĩa đảo hai vòng nhưng vẫn không muốn ăn, liền ném luôn vào thùng rác. Đang định đứng dậy đi tắm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Tần Dã nghĩ chắc là trà sữa Kiều Tư Niên đặt, liền đứng dậy ra mở cửa. Tới đây, cậu mở cửa, vốn tưởng sẽ thấy một nhân viên giao hàng của Mây Ly Tuân hoặc Elim, nhưng hóa ra lại là một người đàn ông mặc đồng phục nhà hàng Nhật màu đen. Trông khá lịch sự, trong tay mang theo một thùng giữ nhiệt lớn màu đen, nặng trĩu. Tần Dã nhìn thoáng qua, nghĩ bụng trà sữa bây giờ sao mà cầu kỳ thế. Người đàn ông rất lịch sự, trước tiên xác nhận số nhà của Tần Dã, rồi hỏi, xin hỏi, đây có phải là, ngài Hồ Đậu không? Tần Dã suýt sặc nước bọt, theo phản xạ muốn nói chắc giao nhầm rồi, nhưng lại nhớ ra mình đã dùng tên giả này để lừa Kiều Tư Niên. Đành im lặng một lát, mặt đầy vẻ xấu hổ đáp, đúng rồi, thật là một màn xã hội chết điển hình. Người đàn ông có nghiệp vụ rất tốt, không hề lộ ra chút khinh bỉ nào trước cái tên kỳ lạ của Tần Dã. Hắn mở thùng giữ nhiệt, lấy ra một hộp gỗ tinh xảo màu nhạt đưa cho Tần Dã. Thưa ngài, đây là phần ăn mà ngài đã đặt. Nếu có bất kỳ điều gì không hài lòng, ngài có thể liên hệ với chúng tôi. Chúc ngài ngon miệng. Cảm ơn. Hộp gỗ nặng tay, đến mức một tay của Tần Dã dù đã luyện qua cũng suýt không đỡ nổi. Cậu nhìn theo bóng người nhân viên rời đi, tiện tay đóng cửa lại, đặt hộp cơm lên bàn, loay hoay một lúc mới hiểu cách mở. Hộp cơm chia làm hai tầng, một tầng là khay sushi thượng hạng, chỉ nhìn thôi cũng biết giá không hề rẻ. Tầng còn lại là cơm lươn, một lạnh một nóng được giữ nhiệt riêng biệt. Cạnh đó còn có một ngăn nhỏ chứa cốc trà nóng. Tần Dã thầm nghĩ cái hộp gỗ này chắc chắn cũng tốn khối tiền. Thú thật, với một đứa trẻ nông thôn nghèo khó, cậu chưa từng được ăn những món tinh tế như vậy. Dùng đũa khều khều mấy miếng sushi, cậu chỉ nhận ra trứng cá hồi và nhím biển, còn lại không biết là gì. Thử một miếng sushi nhím biển, vị ngọt dịu, hương vị không tệ chút nào. Kiều Tư Niên dường như đã tính trước thời điểm gửi tin nhắn đến. Cậu bé Hồ Đậu, giờ này không còn trà sữa nữa nên tôi đổi thành trà kiều mạch nóng. Tần Dã nghĩ bụng, Kiều Tư Niên nhìn bề ngoài nho nhã lễ độ, hóa ra khi chọc người cũng khá là sắc sảo. Nhìn logo trên hộp gỗ, cậu tra thử trên điện thoại, kết quả ra là một nhà hàng Nhật Bản tư nhân nổi tiếng với mức chi tiêu trung bình 2.500 tệ. Tần Dã bất giác nuốt nước bọt. Cậu vốn chỉ muốn một cốc trà sữa giá 25 tệ, sao lại vượt mức kỳ vọng thế này? Đắn đo hồi lâu, cậu định nhắn hỏi Kiều Tư Niên bữa ăn này có đắt lắm không, nhưng lại thấy hỏi như vậy không tiện. Cuối cùng, cậu nghiêm túc gõ một dòng, lần tới có dịp gặp mặt, để tôi mời anh ăn. Lễ phép đáp lễ, Kiều Tư Niên đọc được tin nhắn này, không nhịn được cười. Anh gõ một đoạn dài nhưng lại cảm thấy dư thừa, xóa xóa viết viết hồi lâu mới gửi đi. Được, sau này nhớ ăn uống đúng giờ nhé. Tần Dã không trả lời, chỉ gửi lại một sticker, một chú mèo tròn trịa lăn lộn trên mặt đất, sau đó vẫy vẫy đuôi, trông như đang làm nũng. Đêm tối qua đỗi dài rằng giặc, bóng đêm vô tận bao trùm thành phố, đèn neon lần lượt sáng lên, tô điểm cho khu thương mại sầm uất nhất. Trong dòng xe cộ tấp nập, những con người xa xứ đang bươn chải để tìm cho mình một chỗ đứng. Tần Dã chỉ có thời gian rảnh vào ban đêm. Qua cửa sổ, cậu nhìn xuống thành phố rộng lớn và phồn hoa này. Thỉnh thoảng cũng nhớ đến người thân nơi quê nhà. Nhưng cậu luôn nghĩ rằng, phải cố gắng đạt được gì đó mới đủ tư cách quay về. Đồ ăn của nhà hàng này rất tinh tế. Khẩu phần không nhiều. Hiển nhiên, Kiều Tư Niên đã cân nhắc đến khẩu vị của Tần Dã. Gọi suất dành cho hai người. Vừa đủ no, ăn xong, tắm rửa sạch sẽ, nằm dài trên giường, Tần Dã bỗng cảm thấy mình đã chạm đến đỉnh cao của kiếp người chuyên. Săn cơm, một cảm giác không rõ ràng, nhưng hình như không còn cô đơn như trước. Bibiro là một quả cầu năng động, quan sát Tần Dã mấy ngày liền. Nó nhận ra Kiều Tư Niên có tình ý với cậu, giàu có, trưởng thành. Đây chính là đối tượng lý tưởng để cậu ra tay. Bibiro bay đến bên Tần Dã, dục dã đầy tiếc nuối. Tiểu Dã, sao còn ngây ra đấy? Mau tán anh ta đi. Tần Dã theo phản xạ che điện thoại lại. Cái gì? Bibiro phấn khích vỗ cánh. Tiểu Dã, tán anh ta đi. Tần Dã cảm thấy Bibiro đang nói năng linh tinh. Cậu nhét điện thoại xuống gối, khẽ nhíu mày. Nghiêm túc nói, tôi không muốn lừa gạt người khác nữa. Cậu nên tìm chủ khác đi. Bibiro giọng đầy mê hoặc. Tán anh ta, cậu có thể bớt phấn đấu 20 năm. Tiểu Dã yêu quý, tại sao lại không làm chứ? Anh ta vốn đã thích cậu rồi. Nghe câu cuối cùng, Tần Dã thoáng dừng lại. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, đã thấy 009 lao tới. Đánh nhau kịch liệt với Bibiro. 009 tức giận gào lên, đồ bóng tròn hư hỏng, xúi người khác đùa cợt tình cảm sẽ bị trời đánh đấy. Ta sẽ giật chết ngươi. Một tiếng, xoẹt, vang lên, cả căn phòng bỗng chìm trong bóng tối. Tần Dã hoảng hốt, vội mò mẫm công tắc, nhưng đèn không sáng. 10 phút sau, cậu mới thấy thông báo từ ban quản lý trong nhóm cư dân. Nói rằng hệ thống điện bị hỏng và đang chờ sửa chữa. Tần Dã, rất tốt, giờ thì mất điện toàn bộ rồi. 009 nhận ra mình phạm lỗi, có phần chột dạ, nó vỗ cánh bay đến bàn, thân thể sáng lên, điều chỉnh độ sáng lên mức cao nhất, trông như một quả cầu ánh sáng nhỏ màu xanh lam. Cậu xem này, 009 cũng biết phát sáng. Tần Dã, ngày nào cậu cũng tự hỏi mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao lại bị hai thứ phiền phức này bám lấy? Tác giả có lời muốn nói. Bibiro, Tiểu Dã, tán anh ta đi. Cách chương.